Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 314, phù này hợp lực học nguyên lý sao? Bất quá chỉ là cửu ngưu quyết mà thôi, ngươi còn có thể tu luyện ra tiêu xài tới. Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà, sau một khắc, ngay tại Lâm Phi Phàm bên người, khối kia nham thạch nền móng bên trên, vậy mà thật sự dài ra tiêu xài tới. Hơn nữa còn không chỉ là một đóa, vẫn là lít nha lít nhít một mảnh tiêu xài. Những cái kia tiêu xài đem Lâm Phi Phàm nắm dơ lên. Nhưng Miêu Tiểu Lệ lại có thể thấy, theo lớn phía dưới sách cho tới bây giờ năng lượng đang thông qua những cái kia tiêu xài một chút. Đóa rót vào nói Lâm Phi Phàm trong cơ thể. Ngươi đây là luyện cái gì công? Nở hoa thần công sao? Miêu Tiểu Lệ không biết. Lâm Phi Phàm liền càng không biết. Này ý gì? Tiểu vương tử cho bón phân rồi hả? Làm sao còn nở hoa rồi? Hắn đang tu luyện tự nhiên là cửu ngưu quyết đệ tam trọng. Này đệ tam trọng là tiếp dẫn đại địa chi lực tiến vào thân thể. Theo hắn lần thứ nhất tu luyện bắt đầu đều một mực không có bất cứ vấn đề gì. Cũng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra bất luận cái gì yêu thiêu thân. Đại địa chi lực vẫn luôn tại dùng một loại kiên định phương thức cường hóa lấy Lâm Phi Phàm thân thể. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Lâm Phi Phàm chuẩn bị bắt đầu tiếp dẫn đại địa chi lực thời điểm. Lại cảm giác được hôm nay cùng mỗi lần khác biệt. Mong muốn tiếp dẫn đại địa chi lực. Đầu tiên cần đem linh khí rót vào bên trong lòng đất. Cảm giác này thật giống như theo chủ trên ống nước cắt cái lỗ hổng nối liền nước của mình quan. Như thế. Mặc dù nhưng đã cưỡng ép tiếp tại chủ quản trên đường. Nhưng lại còn sẽ có gì nước. Đại địa chi lực cũng không thể sử dụng tốt nhất bị Lâm Phi Phàm thu nạp. Nhưng lần này, làm Lâm Phi Phàm vừa mới duỗi ra bản thân cái ống. Chủ kia đường ống dẫn bên trên vậy mà chính mình phân ra một đoạn ống nước tới chủ động cùng hắn. Tiếp nhận cùng một chỗ. Sau đó... Đất đai dày nặng lực lượng liền liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Về phần những cái kia tiêu xài là ở đâu ra? Ta nào biết được? Lâm Phi Phàm chỉ biết là chính mình thật thoải mái. Có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đáng tiếc, loại cảm giác này không có kéo dài quá lâu thời gian. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Dưới người hắn đóa hoa dồn dập khô héo. Lâm Phi Phàm cũng theo đó một lần nữa rơi vào trên bệ đá. Lâm Phi Phàm theo tiên trên bệ đá đứng lên. Dưới chân mềm nhũn, Miêu Tiểu Lệ vội vàng chạy tới phục hắn luôn rồi một lần. Kết quả Lâm Phi Phàm đặt tại Miêu Tiểu Lệ trên người. Miêu Tiểu Lệ bá đến một tiếng vậy mà bay ra ngoài. Hở, Lâm Phi Phàm giật nảy mình. Nhưng Miêu Tiểu Lệ nửa đường biến mất, lại xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Gà mờ, lực lượng đột nhiên biến lớn quá nhiều. Sẽ không khống chế đi. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì hỏi. Tựa như là, Lâm Phi Phàm nói. Cầu ta nha, cầu ta ta liền giúp ngươi. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hừ hừ, ta Lâm Phi Phàm chính là thiên tài bên trong thiên tài. Nói không chừng còn là nhân vật chính. Muốn cho ta cầu ngươi. Lâm Phi Phàm hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang vọt tới Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Rõ ràng nói, cầu Tiểu Lệ tỷ cứu mạng. Nghe lời, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem Ngưu Nhị Lôi cho ngươi bánh bích quy ăn liền tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, nhưng Ngưu ca không phải nói. Ăn cái kia bánh bích quy liền sẽ có được hắn 1/10 lực lượng sao? Ăn chẳng phải là sẽ thay đổi càng có lực lượng. Lâm Phi Phàm hỏi. Sẽ, nhưng ngươi cũng bởi vậy thu được lực khống chế. Lão Ngưu cũng không phải đồ đần. Hắn nếu cho ngươi lực lượng này, hắn làm sao lại không cho ngươi khống chế sức mạnh năng lực? Miêu Tiểu Lệ nói, Tiểu Lệ tỷ, ngươi phát hiện điểm mù. Lâm Phi Phàm lấy ra cái kia khối bính kiền, mấy ngụm nuốt xuống. Quả nhiên, Lâm Phi Phàm chỉ cảm giác lực lượng của mình dùng chỉ số tăng trưởng. Nhưng cũng không có trước đó loại kia mất khống chế cảm giác. Mà lúc này, tiểu vương tử cũng quay về rồi. Cùng hắn đồng thời trở về. Còn có một vị cực kỳ cao lớn chiến sĩ. Vị kia chiến sĩ mặc dù áo giáp đồng dạng dùng màu đen là chủ yếu sắc thái, nhưng áo giáp chung quanh rõ ràng khảm nạm có đá quý. Hơn nữa còn có càng nhiều màu sắc càng thêm xinh đẹp phối màu chi tiết. Là ai vừa mới giết chết tiểu vương tử cùng hắn hết thảy thị vệ? Vị kia chiến sĩ mở miệng nói ra. Mặt nạ bên trên có thể cùng miệng hoàn toàn dán vào kết cấu, khiến cho hắn không cần giải trừ mặt nạ liền có thể nói chuyện. Là ta, Miêu Tiểu Lệ mỉm cười nói. Sau một khắc, cái kia chiến sĩ nắm đấm đã đi tới Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Xin mời yên tĩnh một chút. Lâm Phi Phàm một bước xông đi lên, nghĩ phải bắt được vị kia chiến sĩ nắm đấm, lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Cái kia chiến sĩ nắm đấm đã bị Lâm Phi Phàm cho bóp nát. Vậy mà lúng túng, ta nguyên vốn phải là tới khuyên khung đó a. Cái kia chiến sĩ lùi lại hai bước, nắm đấm dùng tốc độ kinh người khôi phục. Ngươi là ai? Ta là tiểu vương con điện hạ hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm nói, hướng dẫn du lịch, các ngươi ở chỗ này du lịch. Tại đây đầy mắt màu xanh lá nhàm chán phương, có gì đáng xem? Cái kia chiến sĩ hỏi tiểu vương tử. Có nha, nàng liền tốt xem nha. Chín nghiêu thị vệ dài. Tiểu vương tử chỉ Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy hắn đâu? Chín nghiêu chỉ Lâm Phi Phàm. Hắn là tình địch của ta cùng hướng dẫn du lịch a. Tiểu vương tử nói. Cái gì? Tình địch? Dám làm nhà của ta tiểu vương tử tình địch? Nạp mạng đi. Chín nghiêu quyền phong mang theo nổ vang, hướng thẳng đến Lâm Phi Phàm đánh tới. Mà lúc này Lâm Phi Phàm vừa mới thu được lực lượng kinh khủng, đang không biết muốn thế nào phát tiết. Bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cứ việc Lâm Phi Phàm tự cho là nên phải không dùng lực, một quyền kia tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua chậm rãi, thế nhưng quyền phong cùng không khí ma sát vậy mà có thể cọ sát ra một chuỗi tia lửa, thậm chí còn mang theo tia chớp, thậm chí Lâm Phi Phàm còn có thể nghe được cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm. Vậy mà, kỳ quái, oanh, nắm đấm không có trúng mục tiêu chín nghiêu, mà là tại lực lượng đi đến đường chân trời về sau phun ra kinh khủng năng lượng. Trong nháy mắt, chín nghiêu liền chết như vậy, nửa người đều bị oanh không có, mà lại còn chỉ là thuần túy lực lượng mà thôi. Lãng phí thậm chí không vận dụng bất luận cái gì linh khí. Lâm Phi Phàm chính mình liền ngây người. Loại sự tình này, phù hợp cơ học nguyên lý sao? Ta cũng chưa từng thấy qua cái nào máy thủy áp có thể đánh ra này hiệu quả tới a. Tiểu vương tử nhìn xem chỉ còn lại có một nửa chín nghiêu, lắc đầu, thở dài một hơi nói. Ai, hắn có thể làm tình địch của ta? Thực lực như thế nào lại kém đâu? Đây chính là xem thường kẻ địch kết cục a. Lâm Phi Phàm hốc mắt run một cái, cố nén đem tiểu vương tử đưa đi phục sinh suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, tiểu vương tử điện hạ, chúng ta tiếp tục a. Tiểu vương tử quả quyết gật đầu, được rồi, chúng ta tiếp tục đi, ta sẽ để cho chín nghiêu trước đừng trở về. Thái độ vô cùng tốt, xem ra Lâm Phi Phàm một quyền này giống như chân chính đi đến một chút hiệu quả. Tiểu Lệ tỷ, không phải nói bọn này ma tộc rất mạnh sao? Làm sao cảm giác yếu như vậy a? Lâm Phi Phàm vụng trộm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Miêu Tiểu Lệ cũng thấp giọng nói, ngươi xem, đây chính là không học thức kết cục đi. Tại ma tộc, mỗi một quốc gia bên trong đều sẽ có một cái tên là ma cung kiến trúc. Kiến trúc này tồn tại lịch sử cực kỳ lâu đời, thậm chí tại ma tộc có được văn minh trước đó liền đã tồn tại. Mà ma tộc sở dĩ trở thành hiện tại ma tộc, cũng nhờ vào ma cung tồn tại. Ma tộc xã hội cấu thành vô cùng đặc biệt, mỗi một cái vừa ra đời hài tử, khi sinh ra về sau đều sẽ đưa đến trong ma cung tiếp lễ rửa tội. Nghi lễ rửa tội sẽ quyết định đứa bé này tương lai sẽ trở thành một người như thế nào. Là trở thành chiến sĩ, trở thành nhà khoa học, trở thành nông dân, đây đều là ma cung tẩy lễ quyết định. Mà tại tẩy lễ quá trình bên trong, ma tộc người cũng sẽ cùng ma cung thành lập liên hệ. Ma tộc người sau khi chết lại ở ma cung lập tức phục sinh. Mà ma cung cũng đều vì mỗi một cái ma tộc người cung cấp chiến đấu lực lượng điều kiện tiên quyết, là tại ma cung phạm vi bao trùm bên trong. Khoảng cách ma cung càng gần, lực lượng liền càng mạnh. Khoảng cách ma cung càng xa, lực lượng lại càng yếu. Mà một khi rời đi ma cung phạm vi, liền sẽ mất đi lực lượng. Cho nên, trong ma tộc, càng mạnh người liền sẽ ở tại càng đến gần ma cung khu vực. Mà thực lực không đủ người, liền sẽ bị chạy tới bên ngoài. Đương nhiên, phục sinh năng lực vô luận có phải hay không tại ma cung phạm vi bên trong đều có thể có hiệu lực. Nhưng mà kẻ yếu nếu như mỗi lần phục sinh về sau rời đi ma cung, cảm thụ được lực lượng không ngừng biến yếu mùi vị, cũng là thực sự gian nan. Ma tộc quốc gia có lớn nhỏ, quốc lực có mạnh yếu, nhưng ma cung cung cấp lực lượng cùng phục sinh năng lực lại không có gì khác nhau. Bất quá, những ma tộc này người một khi rời đi ma giới, thoát ly ma cung phạm vi bao trùm, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà người ngoài tiến vào ma cung phạm vi, thực lực ngược lại sẽ giảm xuống. Cho nên ý của ngươi là nói, ma tộc người bởi vì có thể miễn phí thu hoạch được lực lượng, cho nên rất ít tu luyện sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi sai, bọn hắn căn bản không tu luyện. Miêu Tiểu Lệ nói, mà lại, bọn hắn mong muốn thu hoạch được lực lượng cũng không phải miễn phí. Bọn hắn cần phải bỏ ra tín ngưỡng. Những ma tộc này người mỗi một cái đều là ma cung tín đồ cuồng nhiệt. Đối với bọn hắn tới nói, ma cung xỏ xuyên qua bọn hắn toàn bộ chủng tộc lịch sử. Nếu như mất đi ma cung, liền mang ý nghĩa mất đi hết thảy. Nguyên lai là như thế a. Trách không được theo bên ngoài cực ít có thể nhìn thấy ma tộc người. Một khi rời đi ma cung phạm vi mất đi lực lượng, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên, Miêu Tiểu Lệ hai mắt tỏa sáng. Lâm Phi Phàm lập tức lôi nàng một cái. Mặc kệ ngươi muốn ma cung làm cái gì, tuyệt đối đừng đi áp dụng. Miêu Tiểu Lệ chu miệng, khuôn mặt nhỏ lắc một cái. Lão không cao hứng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.